Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 606. Thứ nam nhân tính tình, không thể quen, hai tay của nàng thượng nhấp nhoáng ánh sáng ngọc kim quang. Không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng phía kia đạo năng lượng xông tới. Một trận cự hưởng truyền đến, giữa không trung nhấp nhoáng đụng nhau tia sáng chói mắt. Xa xa người vây xem đều bị tia sáng kia cấp rượu mát. Bọn họ lập tức nhắm nghiền hai mắt, chờ một lần nữa mở thời gian. Giữa không trung chỉ còn lại có vài giọt chậm rãi bay xuống giọt máu. Trời ạ, đây là thượng bộ thần vương lực lượng sao? Chỉ là một trưởng liền đem đối phương bắn cho hài cốt không còn. Xung quanh, vang lên một tiếng kinh hô. Trong mắt mọi người cũng có vô biên sợ hãi. Một lát sau, Lệ Thuộc Thiên Lôi Thành người, lập tức hô lớn lên tiếng, thành chủ uy vũ, Thiên Lôi Thành uy nghiêm không thể xâm phạm. Mà Ni Tông Lương nghe này một lãng cao hơn một lãng tiếng gọi ầm ĩ, sắc mặt của hắn không có chút nào hòa hoãn, thần thức của hắn không có thu hồi, tử tế tìm kiếm này một khu vực, ở bị người xem ra, Chu Thuần đã là hài cốt không còn, thế nhưng hắn lại là biết. Đối phương là giấu kín khởi tới, nhưng là thần thức của hắn qua lại quét mắt không dưới mấy chục thứ. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường địa phương. Hắn không tin, ở bậc trung vị diện, có như vậy giấu kín thuật, đó chính là nói, được người cứu đi rồi chưa? Nhưng là thần thức của hắn từ đầu đến cuối cũng không có thu hồi. Coi như là Đông Phương Yếm Thế xuất thủ. Hắn cũng nhất định có thể cảm nhận được như vậy một tia. Hắn suy tư rất lâu, như cũ là nghĩ không ra cái gì, liền ở mọi người hoan hô chung biến mất ở tại chỗ. Giây lát giới nổi, Chu Thuần xuất hiện nhượng người ở bên trong đều sắc mặt thay đổi. Mami, ngươi lại không ngoan, đi đơn đả độc đấu có phải hay không? Chu Bảo Bảo vừa vặn luyện hào đan dược, đang ngồi ở kia vùi đầu khổ ăn. Nhìn thấy Chu Thuần sắc mặt tái nhợt, vạt áo thượng tràn đầy máu tươi xuất hiện, lập tức lắc mình quá khứ, hướng phía trong miệng nàng nhét vào một sấp dày đan dược. Thuần Nhi, ngươi lại gạt ta. Quân Ngự Hàn vừa nhìn nàng như vậy tử. Liền biết nàng làm chuyện gì, sắc mặt của hắn lập tức lạnh xuống. Thối đét đi, ngươi thế nào bảo hộ mami à? Chu Bảo Bảo một phen đẩy hắn ra, lớn tiếng reo lên. Quân Ngự Hàn cắn răng không trả lời, chờ cảm giác được Chu Thuần khí tức khôi phục bình ổn hậu. Hắn liền không nói tiếng nào đi kia hai gian cơ hồ sáp nhập đến cùng nhau bên trong gian phòng. Chu Bảo Bảo tầm mắt vẫn rơi vào trên người hắn, miệng giật giật, nhưng vẫn là không có nói ra khỏi miệng. Hừ, Daddy lớn như vậy ngươi, lại còn đùa giỡn tiểu hài tử tính tình. Bảo Bảo lại không có nói sai nói, hắn biết biết miệng. Nhịn không được nói lầm bầm mờ ni, Bảo Bảo, không phải ta nói ngươi, ngươi lần này là thực sự đả kích cha ngươi tự ái. Tiểu Bạch nhịn không được lắc đầu thở dài. Kỳ thực Quân Ngự Hàn loại này lòng tự trọng đặc biệt mạnh nam nhân. Lại sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích bị thương. Rất rõ ràng chính là Chu Thuần bắt hắn cho đi đầu lừa vào giây lát giới. Sau đó chính mình đi mạo hiểm. Mà Chu Bảo Bảo lại nói vậy, hắn mới có thể không nói tiếng nào đi bế quan đi. Được rồi, Bảo Bảo biết sai rồi, nam nhân tự tôn là rất yếu đuối, Chu Bảo Bảo đâm đâm ngón tay. Sau đó chậm rãi đi tới kia phòng ở trước mặt, hô to, Daddy, Bảo Bảo trách oan ngươi, ngươi không thể đùa giỡn tiểu hài tử tính tình. Sinh Bảo Bảo khí nga, không có thời gian, bên trong gian phòng vang lên hắn thanh âm lạnh. Lùng, Chu Bảo Bảo thè lưỡi, sau đó về tới Chu Thuần bên người, dù sao hắn đã xin lỗi, nếu như Daddy thực sự còn giận hắn, vậy cũng không liên quan chuyện của hắn, nữ nhân tiểu tính tình không thể quen, nam nhân tính tình càng thêm không thể quen. Hết chương.